Vợ à, đến đây, chương 1 gặp gỡ, gocchuyenaudio.com, 6:50 sáng, trong góc khuất gần cửa sổ trong một quán cà phê nhỏ hiện hữu một cô gái ới mái tóc dài, đang nhâm nhi tách cà phê trên tay. Bất chợt cô nhìn đồng hồ, đến giờ rồi, cô lặng lẽ để lại tờ tiền rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi nơi đó như một cơn gió. Trong lớp học, một mớ hỗn loạn chả khác nào bầy ong vỡ tổ. Cô vừa bước vào cửa bỗng một lực đạo từ sau đập ngã cô. Giọng kênh kiều, con nhỏ xấu xí này. Tránh ra coi, mày che hết đường đi của tao rồi thấy không? Cô im lặng, đứng dậy phủi đi bụi bẩn trên người lặng lẽ về chỗ. Mày dám lơ tao sao? Để lại đôi mắt căm ghét của hàng tá người. Tụi bay, báo tin này, nghe nói có học sinh mới đến đấy. Nhà giàu có lại đẹp trai nữa. Quan trọng hơn là sẽ chuyển đến lớp mình đấy. Cả lớp lại nhốn nháo lên. Trống điểm, cô giáo vào lớp, theo sau là một chàng trai khôi ngô. Cao chừng 1m8, da trắng, đôi mi dài, khá điển trai. Vừa bước vào, nhìn chung quanh lớp, anh mỉm cười khi nhìn thấy sinh vật lạ thứ anh cần tìm. Chào, tôi là Hoàng Quốc Khang, mong được giúp đỡ. Cả lớp ồ lên, vỗ tay thật to chào tivi mới. À, em tìm chỗ cho mình đi. Cô giáo mở lời, cái lớp ồn ào hẳn lên. Mấy đứa con gái gọi anh đến ngồi cùng. Anh tiến thẳng tới góc lớp, nơi có con mèo hoang đang ngủ rất say. Nở một nụ cười nhàn nhạt, mặc kệ có bao nhiêu mũi tên đang tiến đến bên hai người. Này! Khẽ lay cô, anh gọi, cô hí mắt, nhăn mũi vì bị lay tỉnh. Gì, tôi ngồi đây nhé, mặc kệ cậu, lại tiếp tụi vùi đầu vào giấc mộng. Anh cười khổ, con mèo khó bảo, thú vị nhỉ. Sáng 6 giờ, cô bước ra khỏi nhà như thường lệ tất nhiên là sẽ ghé quán cà phê đó. Nhưng cô không chú ý rằng hôm nay không chỉ mỗi cô mà còn có anh. Chấm, cô lại đến một góc khuất lặng ngồi xuống và kêu một tách cà phê nóng. 6:30, cô cảm giác phía sau có người. Quay lại xem thì thấy một bóng hình to lớn. Cô không nhớ anh là ai, nhưng có cảm giác rất quen thuộc. Trong lòng 100, khẳng định là nhớ nhầm. Nhưng mà, không đúng, anh ta đang đến gần mình. Cô quay đầu lại ngước đôi mắt to tròn nhìn anh. Anh nhanh tay kéo cô. Và, dán cánh môi mình lên hai cánh hoa của cô, không gian bỗng chốc im lặng, và, sau đó là, chát, hiểu rồi ha, về tôi vô tội đó hẳn là bản năng. Sau đó cô quay ngoắc bỏ đi, thật thú vị Nga, đó là chứng cứ em thuộc về tôi. Cơ mà ra tay cũng ác thật, mèo, chừng chị rơm rề phải thế. Khang, cưng vừa nói gì, mèo, vợ em có nói gì đâu a hi hi. Cô yên lặng đến lớp, ngồi vào bàn và bắt đầu ngủ. Này, gì, làm quen nhé, tôi đang bận, tránh ra, bận ngủ, về cô bận nhưng tôi thì không. Kem anh, cô, sống trong tự trách thế không tốt đâu. Kem ơ toi, nói rồi cô nhìn chằm chằm sinh vật lạ đang đứng trước mặt mình. Hơ, alo con nà ba, con cưng, về nhà ngay, dạ, tút tút, hơ, ba, con mới về, con lại đây. Tại phòng khách một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo và uống trà. Đối diện là một chàng trai. Ba gọi con về làm gì thế ạ, City? Ba bớ con ba gọi về không được ạ, ánh mắt vô tội. V, ba, từ từ, V để ba giới thiệu. Vừa nói ông vừa chỉ về phía người con trai kia. Đây là Hoàng Quốc Khang, người có hôn ước với con từ bé. Người ba nhận là con rể. Từ mai con hãy về ở chung với nó để vun đắp tình cảm nhé. Ba, sao, ủa, chấm, cô ngơ ngác quay sang nhìn người đối diện, là anh, nhanh chóng từ khuôn mặt con sói vồ mồi thành mèo con đáng yêu. V, bà à, bà ơi, ba, con hong muốn, cùng lắm con về ở với ba. Ba ơi, ba quyết rồi, không bàn cãi gì hết ba, con càng dám cãi ba giận bây giờ. Đi thì đi, hứ cô ôm tức chạy lên phòng. Từ nay giờ anh nhìn rất rõ biểu hiện của cô con mèo này lúc nhõng nhẽo cũng đáng yêu quá chứ. Còn tiếp, cách chương.